mỗi lúc một nhanh, cố gắng tạo ra vẻ trấn tĩnh thản nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net